Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Diệp Nhự Hề do dự một chút, vẫn là bắt tay lấy tay anh. Dựa vào lực đỡ của anh thì không đau như vậy nữa, nhưng ở trong mắt người khác nhìn vào, hành động này tương đương với thể hiện sự thân mật. Diệp Nhự Hề không biết vì cái gì mà Tạ Chỉ Thành rõ ràng không thích bữa tiệc này, còn muốn ở lại đây. Cô cũng chỉ đành đảm được vị trí của một cái phông nền mà thôi. Chỉ Thành, chị gái. Diệp Như Mạn đã đi tới, đôi mắt còn hồng hồng, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Chị ơi, cha thật sự rất lo lắng cho chị mau về nhà đi. Diệp Như Hề trầm mặc một chút, tránh đi đề tài này. Diệp Như Mạn có chút mất mát, quay đầu nhìn về phía Tạ Chỉ Thành, nói. Chỉ Thành, anh có phải có hiểu lầm gì em rồi hay không? Vì sao lại muốn đối xử với em như vậy? Em chỉ là muốn nhìn Tiểu An một chút, em có thể không cần bất cứ thứ gì. Tạ Chỉ Thành không nói gì, chỉ là bỗng nhiên đem tay đặt ở trên eo Diệp Nhữ Hề, động tác thân mật. Sắc mặt Diệp Như Mạn lập tức trắng bệch, Diệp Như Hề có chút không thoải mái, nhưng cũng nhịn xuống. Ánh mắt Diệp Như Mạn mang theo oán hận nhìn chằm chằm Diệp Như Hề, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Như Hề, cô vì cái gì mà muốn làm như vậy? Cô biết rõ Chỉ Thành là vị hôn phu của tôi, vì sao cô còn muốn cướp đi anh ấy hả? Diệp Như Hề rất muốn nói cho cô ta, Tạ Chỉ Thành không phải ai muốn là có thể đoạt đi được. Nếu có thể chạy thoát, cô còn muốn rời đi hơn bất cứ ai. Cô quá đê tiện, Chỉ Thành, anh đừng tin tưởng cô ta quá sâu xa, còn khiến cha em tức đến hôn mê. Quá bất hiểu, thầy Diệp Như Mạn năm lân bảy lượt đứng trước mặt cô giả vờ vô tôi. Một trận buồn bực trong lòng khiến Diệp Như Hề trực tiếp làm ra một hành động vô cùng táo bạo. Cô trực tiếp mượn lực nhón chân, ở trên mặt Tạ Chỉ Thành hôn lên một cái, dùng giọng điệu dịu dàng nói. Chỉ Thành, không muốn nhìn thấy cô ta, chúng ta đi thôi. Cả người Diệp Như Mạn choáng, váng đứng ở nơi đó, trong mắt đều sắp nhảy ra ngoài. Một màn này cũng đồng thời bị những người khác nhìn thấy, cả đám ô lên nháo loạn thành một mảnh. Diệp Như Mạn chỉ cảm thấy trên mặt bị người ta hung hăng đánh một cái tát. Cô ta phẫn nộ vươn tay muôn cho Diệp Như Hề một cái tát, nhưng bị Diệp Như Hề bắt được. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Cô bắt lấy cổ tay cô ta, dùng lực, đột nhiên đem Diệp Như Mạn kéo lại đây, thấp giọng nói. Đừng tiếp tục chọc tức tôi nữa, nếu không, tôi không chỉ đoạt đi đàn ông của cô, còn lây đi tất cả của cô nữa đó. Diệp Như Mạn bị giọng điệu âm châm này dọa sợ rồi, cô ta vốn còn đang chột dạ, ngay cả phản bác đều có vẻ tự tin không đủ. Diệp Như Hề, cô đừng có mà đắc ý, cha rất tức giận, cô dám bỏ trốn, còn dám cướp người đàn ông của tôi nữa. Phải không, xác định là tôi cướp đi sao? Diệp Như Mạn, không phải cô đã cướp đi móc chìa khóa của tôi trước sao? Nói xong một câu này, Diệp Như Hề buông lỏng tay ra, đứng thẳng thân thể. Biểu cảm vô tội, như là cái gì cũng chưa nói vậy. Diệp Như Mạn chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Tạ Chỉ Thành đứng ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Như Hề, khóe môi chậm rãi giơ lên. Anh chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy của Diệp Như Hề. Cách chương.